Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1557, đế bảng giáng thế. Một đoàn hoàng huyết, đây là vô thượng bảo vật, có tiền đều mua không được a. Liền như vậy tác thành thiếu niên ma vương, Tiên Khuê dĩ nhiên nắm giữ hoàng huyết, đây chính là khiến người ta cải tử hồi sinh chí bảo. Xem hoàng huyết gợn sóng, cấp bậc rất cao a. Khắp nơi náo động, tuy rằng vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, có thể hoàng huyết vẫn bị người đời nhào bắt được, để một vài đại nhân vật đều đỏ mắt, vật ấy cả thế gian khó cầu. Cho dù là có nhiều hơn nữa tiền, cũng rất khó mua được hoàng huyết. Vật này ở tiên tộc chữ hàng đều cực nhỏ, căn bản không thể thức ăn ngoài. Tiên Khuê nắm giữ hoàng huyết bọn họ không ngoài ý muốn. Có thể hiện tại hoàng huyết trực tiếp rơi vào thiếu niên ma vương trong tay. Người nào không biết, bất hủ bước vào chân tiên cảnh, nếu như có kinh thế gốc gác trợ giúp bên dưới, đặt xuống đáng sợ chân tiên thân thể, tất nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, thậm chí cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh leo lên đến chân tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, lấy hoàng huyết kinh thế công hiệu, đối với Tô Viêm loại người này tới nói, càng là trọng yếu nhất chí bảo dịch. Vô liêm sỉ, tiên tộc, là cho hắn đưa tài nguyên sao? Đây chính là hoàng huyết, liền như vậy bị thiếu niên ma vương được rồi. Kỳ Thiên Tông những thế lực này nhân mã tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn thu hoạch hoàng huyết, một khi vượt cửa ải chân tiên cảnh, được này đáng sợ tài nguyên tẩm bổ, tương lai sẽ càng ngày càng ghê gớm. Vật này, để tiên môn đạo thống cường giả đều đỏ mắt. Tiên tộc chính là tiên tộc, hoàng huyết đều có thể dành cho thế hệ tuổi trẻ đặt xuống chân tiên căn cơ. Một khi loại này chí tôn trẻ tuổi nhảy vào chân tiên cảnh, nhất định sẽ tuyệt thế đáng sợ, thậm chí lại thêm vào vạn cường ghế tạo hóa gột rửa. Chưa chừng có thể trong thời gian ngắn liên tiếp phá tan chân tiên cảnh các đại cảnh giới nhỏ. Tu luyện tới một cái cực kỳ biến thái lĩnh vực. Trái tim của ta, Tô Viêm nhe răng nhếch miệng. Hoàng huyết cùng long huyết hắn đều chiếm được. Lấy hai đại tài nguyên tẩm bổ chiến thể. Đầy đủ thỏa mãn Tô Viêm thỏa thích vượt cửa ải. Phạm Kiếm con mắt nhô lên. Thậm chí một trận đỏ đậm. Hắn biết rõ. Tô Viêm ở Tiên Quân Ngân Hà Hồ Lô được một đoàn long huyết. Hiện tại lại thu hoạch hoàng huyết. Này hai đại đỉnh tiêm tài nguyên. Đủ để cùng bất luận đạo thống gì đột phá chân tiên cảnh lấy ra tài nguyên. Lẫn nhau sánh vai rồi. Người so với người làm người ta tức chết. Phạm Kiếm một trận nhe răng nhếch miệng. Hắn cũng có đột phá chi vật. Không kém hoàng huyết. Có thể Tô Viêm liền như vậy dễ dàng đến. Kẻ địch không tức điên mới là lạ. Đương nhiên, Tiên Khuê màu xanh lọ đá. Không chỉ có riêng chỉ có những thứ đồ này. Lượng lớn tiên đạo thạch. Đại lượng linh đan bí dược. Còn có đủ loại kiểu dáng binh khí. Chỉ có để Tô Viêm tiếc hận chính là. Không có tiên tộc thần thông bí thuật. Hắn đối với tiên tộc trưởng giáo chí tôn triển khai phá thể thuật rất là đỏ mắt. Cảm thấy không kém kiếm thể thuật. Rất muốn nắm giữ. Đáng tiếc trong này căn bản không có. Nói chung, ở Tiên Khuê trên người thu hoạch quá lớn. Tuy rằng không sánh được Tiên Quân Ngân Hà Hồ Lô. Thế nhưng trận chiến này cũng có thể nói thắng lợi trở về. Ha ha ha, tiên tộc chí tôn, đa tạ rồi. Tô Viêm cười to lan truyền đến trong bếp lò nhỏ, nhất thời bếp lò này nổ vang, tiên tộc chí tôn tàn hồn nổi giận, một đoàn hoàng huyết là hắn tiêu tốn đại đánh đổi từ quần tộc trong kho báu đổi lấy. Hắn mặc dù là tiên tộc trưởng giáo chí tôn, thế nhưng có chút tài nguyên, cũng không thể nào để cho đòi lấy. Hiện tại, liền như vậy rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Này bằng ở tư địch, trưởng giáo chí tôn, há có thể không giận, há có thể không phiền. Thằng nhãi danh, nhục ta tiên tộc, vào giờ phút này, tiên tiên tộc cao tầng nhìn thấy thời không bảo kính hiện ra đến hình ảnh. Toàn bộ đều nổi trận lôi đình. Bởi vì, Tô Viêm giơ chân lên đá ngã lăn tiểu bếp lò. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn Hồn Quang cũng nổ thành một mảnh nát tan. Đây là cỡ nào thủ đoạn lôi đình? Để thấy cảnh này cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Vị này tưởng thật là không sợ trời không sợ đất. Chí Tôn Hồn Quang nói đánh nổ liền đánh nổ. Thậm chí còn là lấy tư thế này tiến hành nghiền ép. Oanh, tiên tộc tổ địa, rộng lớn thế giới không tên bắt đầu run rẩy. Mặt đất núi đồi phát ra nổ vang thanh âm. Toàn bộ thời không đều đang sụp nứt. Đầu nguồn phương hướng, một cái cung điện phát sáng. Bốc hơi hỗn độn cổ khí, tỏa ra năm tháng tang thương. Điện nội, chiếm giữ ở trong hỗn độn bóng dáng tỏa ra vô thượng khí tức. Bao phủ đại địa, lửa giận cuồn cuộn, quấy nhiễu thiên địa càn khôn. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn kinh nộ. Tiên Khuê liền chết như vậy. Hắn đối với Tiên Khuê mang nhiều kỳ vọng, chờ mong hắn tương lai có thể quật khởi, có thể vấn đỉnh đế bảng 10 vị trí đầu, thậm chí có một tia độ khả thi cùng tiên tộc đệ nhất Chí Tôn tranh đấu. Nhưng là hắn chết rồi. Vạn cường tranh bá vừa mới mở ra, Tiên Khuê cuối cùng nuốt hận. Trưởng giáo Chí Tôn bớt giận, đếm không hết tiên tộc tộc nhân quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Rốt cuộc Tiên Khuê là con trai ruột của hắn, là hắn đắc ý nhất đời sau, liền như vậy bị đánh giết, tương tự cũng tổn hại tiên tộc vô thượng uy nghiêm. Chết ở trong tay ai đều được, có thể một mực bị thiên đình đời sau cho tiêu diệt. Trưởng giáo Chí Tôn không phẫn nộ mới là lạ, là ta quá cưng chiều hắn rồi. Tiên tộc trưởng giáo thở dài một hơi, hắn có đáng sợ thiên phú, siêu tuyệt huyết thống, người đời khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Đế bảng 10 vị trí đầu hy vọng rất lớn, nhưng là hắn hồn quang nắm giữ Tiên Khuê thân xác cùng Tô Viêm một trận chiến, cũng không từng đánh giết hắn. Thấy rõ Tiên Khuê cùng đứng đầu nhất Chí Tôn so ra, thật sự có chênh lệch không nhỏ. Trưởng giáo Chí Tôn, Tiên Thái Nhiên có chút kinh hoàng nói, thiếu niên ma vương tương lai một khi trưởng thành, hậu quả khó có thể dự liệu. Đế lộ này dù sao cũng là thiên đình mở ra, thuộc hạ lo lắng phát sinh biến cố gì. Không sao, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, tùy ý phát triển đi. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn thở dài, đế lộ có tiên tộc đệ nhất Chí Tôn cao cao tại thượng. Tô Viêm tuy rằng chiến lực siêu tuyệt, có thể dưới cái nhìn của hắn không lật ra quá cường sóng gió đi ra. Liên quan đến đệ nhất Chí Tôn lai lịch quần tộc cũng cực ít có người biết. Nhưng là hắn biết rõ, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn cường hãn như thế nào. Cho dù là không có sương mù màu đen, hắn tương lai cũng có hy vọng vấn đỉnh đế bảng Chí Tôn. Tiên Thái Nhiên bọn họ khiếp sợ, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn lai lịch lớn bao nhiêu? Lẽ nào liền tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn đều khó mà mệnh lệnh hắn? Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, có lẽ cùng tiên tộc thủy tổ có quan hệ rất lớn. Chiến trường vạn tộc, bão táp cuồn cuộn, Tiên Khuê cái chết gây nên đáng sợ chấn động mạnh, đồng dạng cũng dường như cảnh báo để rất nhiều đạo thống truyền nhân cảnh giác. Liền Tiên Khuê đều chết rồi, chưa chừng bọn họ cũng sẽ chết đi. Rất nhiều người đối với thiếu niên ma vương có rất sâu kiêng kỵ, tương tự trong bóng tối nhắc nhở chính mình chú ý cẩn thận hơn. Nếu như thật chết trận, nên cái gì đều không có, cái gì đều là công dã tràng, liền chuẩn bị nhiều năm tài nguyên cũng sẽ bị kẻ địch thuận thế lấy đi. Các ngươi mau nhìn, vào giờ phút này, một số đại vực liên tiếp náo động, ven đường, một tòa tiếp một tòa trên đế lộ chiến đài cường giả, sắp nứt cả tim gan, bị kinh sợ rồi. Đó là một cái ánh bạc tràn ngập cái bóng, ở đường lên trời bên trên ngang qua, đi bộ nhàn nhã, tùy ý đường lên trời thời không uy thế lại mạnh. cũng không cách nào ảnh hưởng khí độ của hắn cùng phong thái. Thông Thiên thiếu chủ, mười mấy cái đại vực náo động liên miên, phàm là đi ngang qua đế lộ chiến đài, đứng ở trên chiến đài cường giả đều sợ hãi, thật lo lắng hắn sẽ lên đài. Khi thấy hắn xa xa rời đi, những người này mới thở phào nhẹ nhõm, tương tự kích động nghị luận. Thông Thiên thiếu chủ xuất hành, đây là muốn tìm ai quyết đấu? Muốn gợi ra đỉnh phong chí tôn chiến sao? Là cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn tranh đấu? Vẫn là cùng thái thượng giáo thanh nữ tranh đấu? Người đời bàn tán sôi nổi, tiên tộc đệ nhất chí tôn uy danh quá thịnh. Tương tự trước đây Thông Thiên thiếu chủ đã nói, sớm muộn cũng có một ngày, cùng đi săn dưới thái thượng giáo thanh nữ. Nhưng là hai vị này, há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Nghe đồn thái thượng giáo thánh nữ tu thành thái thượng thánh quyết, thảo phạt lực cả thế gian vô địch. Vị này nữ tính chí tôn trẻ tuổi, tưởng thật là quá chói mắt cùng huy hoàng. Người theo đuổi cũng đếm không xuể, nhanh quá đi quan chiến. Đỉnh phong chí tôn đại chiến a. Thông Thiên thiếu chủ đi ngang qua chi địa, nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng dạng, ngoại giới lấy thời không bảo kính, thấy rõ các khu vực lớn giao chiến tình huống cường giả, cũng dồn dập chú ý tới Thông Thiên thiếu chủ ở xuất hành. Tiên tộc đệ nhị đại vực, mùi máu tanh gay mũi, toàn bộ chiến trường ngang ở trong mắt người đời, hoàn toàn là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Oanh, bỗng nhiên, huyền không trên chiến đài, một khẩu phương thiên họa kích chạy như bay mà dưới. Đại lực hưng phấn kêu to, lực lớn vô cùng hắn. Ở chỗ này trọng khí gia trì bên dưới, thần dũng cao to, một cái mãnh bổ, đánh nổ tầng tầng hư không, đánh một đám tiên tộc tinh binh đều hóa thành bùn nhão. Các thằng nhóc, trốn chỗ nào? Đại lực bạo gào, có quét ngang ngàn quân chi thần dũng. Lại là một khẩu điêu long khắc hổ chiến thương bay ra ngoài. Bị Viêm Quân hai tay đại lực nắm chặt, hắn phát ra liên tiếp cười dài. Mười mấy miệng thần binh lợi khí hạ xuống, đều là khó được chân phẩm. Tuy rằng cùng Ngân Long kiếm không ở cùng một cái lĩnh vực, nhưng là những thần binh lợi khí này, có thể trưởng thành điều kiện đều cực cao. Tùng tùng tùng, chiến đấu đã kéo dài đến kết thúc. Long đại thánh đều cực kỳ mệt mỏi, trên cổ mang theo một cái màu tím lục lạc, vang lên ầm ầm, nổ vang đi ra sóng âm, nổ ra không ít bí bảo khố cửa lớn. Toàn bộ tiên tộc đệ nhị thành, đủ có hơn 100 tòa bí bảo khố, ở trong cất giữ lượng lớn thiên tài địa bảo. Đây là một hồi được mùa lớn, phấn chấn lòng người, ha ha ha. Rất nhiều đẫm máu chiến sĩ cười to, đám này tài nguyên quá quý trọng, phân tán xuống, mỗi người đều có thể được rất nhiều, đầy đủ bọn họ ở trong thời gian ngắn lớn mạnh, tương lai đi tranh bá càng cường tài nguyên bảo địa. Đế lộ giai đoạn thứ hai, còn có giai đoạn thứ ba, đó là bị người đời xưng là hoàng kim bảo tàng tuyệt thế tài nguyên địa. Đây mới là màn kịch quan trọng. Tiên tộc đệ nhị thành hoàn toàn bị công phá, trừ bỏ nên rời đi trước 3.000 tinh binh, sống sót đã không nhiều, binh bại như núi đổ, tiên tử sống sót tinh binh từng nhóm một lưu vong, như chó mất chủ, ai còn có tâm tình chiến đấu tiếp. Từ khi thập đại truyền tống trận sụp nứt, đã dành cho tiên tộc quân tâm trầm trọng một đòn, hiện tại thành trì đều bị công phá. Tiên tộc tàn binh bại tướng chạy tứ tán, giết a, thiên đình đại quân đấu trí đắt đỏ, một đường cuồng giết ra ngoài, ven đường tảng lớn thi thể ngã xuống, chiến tuyến cũng gấp tốc kéo dài, rất nhanh lan đến toàn bộ tiên tộc đệ nhị đại vực. Mênh mông đại vực nhuộm máu, ai dám tin tưởng, chỉ bằng vào 500 kỵ binh, có thể đánh hạ tiên tộc đệ nhị đại vực. Rất nhiều chiến sĩ cũng nhìn cái kia ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài bóng dáng. Hắn đầy người là máu, thế nhưng ở trong lòng của bọn họ, Tô Viêm oai hùng quá cao to, mang theo một loại cái thế khí tức, uy thế vũ trụ chúng sinh. Ầm ầm, bỗng nhiên, Tô Viêm ngồi xếp bằng đế lộ chiến đài. Bỗng nhiên, nổ vang ngập trời, đế bảng, có người kêu sợ hãi, nhìn thấy đế bảng ngang trời. Nhưng là vạn cường tranh bá thời gian sẽ kéo dài một tháng. Hiện tại đế bảng vì sao ngang trời? Không sai, đế bảng đã ngang trời. Tới gần Tô Viêm vị trí đế lộ chiến đài. Làm sao có khả năng? Người đời kinh ngạc thốt lên. Cũng có người phẫn nộ. Nói, đây là ở dối trá. Trước đây Tô Viêm một người đế bảng. Hiện tại thiếu niên ma vương. Sớm xúc động đế bảng dáng thế. Bọn họ ở dối trá. Khẳng định ở dối trá. Đây căn bản không công bằng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.